Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 555, cười ta giết người. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, lòng hổ các chân quân thần sắc khẽ biến, theo túi chữ vật trong lấy ra một tờ mệnh phù, nhìn qua phía trên rậm rạp chằng chịt vết rách, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, Vũ Văn Thị chân quân, Vô Ảnh Môn chân quân hai người trong lòng nhận thấy. Hai người móc ra mệnh phù thời điểm, mệnh phù đã vỡ vụn. Lúc này đây, không chỉ có là trường đình bên ngoài, đã liền trong trường đình Nguyên Anh chân quân đều có chút ngồi không yên. Thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc, trừ đi Độc Cô thị không có Nguyên Anh chân quân đến đây. Trong trường đình cùng sở hữu 13 vị Nguyên Anh chân quân. Mà hôm nay, thông qua mệnh phù dấu hiệu, chứng minh đã có 5 vị thiên kiêu chết, 1 vị bị thương. Cái này 5 vị Nguyên Anh chân quân, tự nhiên là sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm, toàn thân tràn ngập làm lòng người kinh hãi sát cơ. Mấy vị khác Nguyên Anh chân quân cũng là thần sắc ngưng trọng. Loại tình huống này không quá bình thường. Vẫn lạc 5 vị thiên kiêu, phân biệt đến từ thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc, đều là bọn hắn môn hạ số 1 số 2 đệ tử truyền nhân. Làm sao có thể đơn giản vẫn lạc? Huống chi, 5 người vẫn lạc quá là nhanh. Theo tranh đoạt chu quả bắt đầu, lúc này mới qua bao lâu? Nếu là 5 người phóng xuất ra kim đan dị tượng, ít nhất cũng có thể chèo chống cái nhất thời nửa khắc. Hôm nay dấu hiệu, thật giống như cái này 5 vị thiên kiêu bị người lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp, không có lực phản kháng. Cũng không lâu lắm, trường đình bên ngoài trong đám người truyền ra một hồi sao động. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân móc ra từng đạo vỡ vụn mệnh phù, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Kim đan chân nhân vẫn lạc số lượng đang nhanh chóng kéo lên. Hỏa Vân Cốc, Âm Quỷ Tông, Mộ Dung Thị loại này tông môn đại tộc cũng nhao nhao theo trong túi chữ vật lấy ra mệnh phù. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hào quang hừng hực mệnh phù, lúc này đều phát ra từng đợt chập chờn lắc lư. Ý vị này, môn hạ của bà của bọn hắn đệ tử chính tao ngộ kịch liệt trùng kích. Chỉ bất quá hơn 10 cái hô hấp, những thiên kiêu này mệnh phù liền ảm đạm rồi rất nhiều. Hỏa Vân Cốc Vương Viêm mệnh phù mặc dù không có vỡ vụn, nhưng một mảnh u ám, có thể thấy được bị thương rất nặng. Giặc giặc, Thất Sát Tông chân quân trên bàn tay mệnh phù vỡ vụn. Rất nhiều chân quân thần sắc biến đổi. Trong trường đình, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc trong, đã có 6 vị thiên kiêu vẫn lạc. Trường đình bên ngoài, vỡ vụn mệnh phù càng là nhiều vô số kể. Đại kiền phế tích trong xảy ra chuyện gì? Cái này không giống như là thiên kiêu tranh phong, ngược lại giống như Bắc vực thiên kiêu đã gặp phải một trận đại kiếp nạn tai họa. Thác Bạt thị, Mộ Dung thị, Thiên Hành Tông loại này tông môn đại tộc Nguyên Anh chân quân, nhìn xem trong lòng bàn tay hào quang ảm đạm mệnh phù, thần sắc âm tình bất định. Không riêng gì Huyết Vũ Quan chân quân, Long Hổ các chân quân đám người, đã liền bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Chư vị Nguyên Anh chân quân mơ hồ có loại dự cảm, tựa hồ có chuyện gì vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Chư vị, chúng ta có lẽ đi phế tích trông được nhìn. Huyết Vũ Quan chân quân trầm mặt, đột nhiên nói ra, bọn hắn tụ tập ở chỗ này vốn là vì để cho một đời tuổi trẻ đến một trận quyết đấu, phân ra cái cao thấp, ngăn cản mặt khác Nguyên Anh chân quân tham gia. Mà hôm nay, môn hạ truyền nhân đệ tử liên tiếp vẫn lạc, mấy người bọn họ trước không chịu nổi. Thác Bạt Phong mệnh phù tuy rằng bảo tồn hoàn hảo, nhưng là ảm đạm không ít. Thác Bạt thị chân quân chần chừ một chút, còn là gật đầu nói, ta đồng ý, đi đại kiền phế tích liếc mắt nhìn. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, liền để những đệ tử này tiếp tục chém giết. Mặt khác chân quân liếc mắt nhìn nhau, coi như là đồng ý việc này. Đi, mọi người nói một tiếng, liền phải ly khai. Nhưng vào lúc này, một đạo khổng lồ thần thức bao phủ xuống đến. Cách đó không xa phía chân trời, hai đạo thân ảnh đạp không mà đến. Một nam một nữ, phiêu giật như tiên, sặc sỡ lóa mắt. Chứng kiến hai người này hàng lâm, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc nguyên anh chân quân, đều là thần sắc biến đổi. Đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra thật sâu kiêng kỵ. Chư vị đạo hữu, chu quả chi tranh, là kim đan chân nhân quyết đấu. Các ngươi muốn đi sao? Nam tử thanh âm tuy rằng ôn hòa, rồi lại lộ ra một cỗ chất vấn chi ý, thập đại thượng môn. Tứ đại quý tộc chân quân nhìn ra đây đối với nam nữ lai lịch, đều là một lời không nói. Mặt khác nguyên anh chân quân, lưu ý đến Thác Bạt Phong đám người thần sắc, cũng đều là trong lòng khẽ động, ý thức được cái gì. Lựa chọn trầm mặc, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có như vậy nhãn lực. Trường đình bên ngoài nguyên anh chân quân đến từ bắc vực các nơi. Có xuất thân nhỏ tông môn, có rất nhiều tán tu. Mọi người bị nhốt ở chỗ này, nguyên bản liền nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Nhìn thấy đây đối với mà quần áo và trang sức cổ xưa nam nữ. Có nguyên anh chân quân nhịn không được cười lạnh nói. Nơi nào đến lão ngoan đồng, cho biết tên họ. Ha ha, nam tử thản nhiên cười cười. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đoan Mộc, Đoan Mộc. Nói chuyện nguyên anh chân quân sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Nhưng trong đám người, rồi lại vang lên một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Đoan Mộc thế gia nguyên anh chân quân cũng tới. Đoan Mộc thế gia hiện thân. Cái kia bên cạnh hắn đấy, phải là cái khác thượng cổ thế gia. Âu Dương, nói chuyện nguyên anh chân quân mặt xám như cho. Sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tại thiên hoang đại lục bên trên, có thượng cổ thời đại truyền thừa xuống thế lực. Ẩn thế không xuất ra. Cực kỳ ít xuất hiện, trong đó liền có một chút thượng cổ thế gia. Rất nhiều tu sĩ tuy rằng đều không có nghe nói qua những thứ này thế gia danh hào. Nhưng không thể phủ nhận, những thứ này thế gia từng cái nội tình hùng hậu, thực lực sâu không lường được. Thượng cổ thế gia bên trong, cường đại nhất ba cái thế gia, chính là trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy tam đại thế gia. Đông Phương thế gia, Nam Cung thế gia, Tây Môn thế gia, thiên hoàng đại lục cao cấp nhất thế lực, có tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, sau đó chính là cái này tam đại thế gia. Bắc vực bên trong, cùng sở hữu hai cái thượng cổ thế gia, phân biệt là Đoan Mộc cùng Âu Dương, cái này hai đại thượng cổ thế gia. Mặc dù đang thực lực, thanh danh trên không kịp tam đại thế gia, nhưng là tuyệt đối tại thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc bên trên. Chỉ là bởi vì cao cao tại thượng, nhiều năm ẩn thế không xuất ra, tầng dưới chót tu chân giả tiếp xúc không đến, chưa có người biết được mà thôi. Giống như là phiếu miểu phong, mặc dù đang đại chu vương triều trong coi như là ngũ đại tông môn. Nhưng tông môn ở bên trong, nghe qua Đoan Mộc, Âu Dương cái này hai đại thế gia đấy, cũng không có mấy người. Cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến. Không nghĩ tới, lần này chu quả xuất thế. Vậy mà đem cái này hai đại thượng cổ thế gia đều kinh động đến. Đoan Mộc thị chân quân đột nhiên thò tay. Pháp lực bắt đầu khởi động. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một chương bàn tay khổng lồ. Trực tiếp đem vừa rồi nói năng lỗ mãng nguyên anh chân quân bóp tại trong lòng bàn tay. Phốc, người này cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Không có lực phản kháng. Bị tạo thành một đoàn huyết vụ. Hình thần câu diệt, những người khác còn có ý kiến sao? Đoan Mộc thị chân quân ngắm nhìn bốn phía. Mỉm cười hỏi. Trong trường đình bên ngoài, một mảnh tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này là thượng cổ thế gia cường thế. Cười tà giết người, quần hùng câm như hến. Thập đại thượng môn, Tứ đại quý tộc Nguyên Anh chân quân mặt lộ vẻ không cam lòng. Tuy rằng không dám nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng thầm mắng không thôi. Cùng lúc đó, bọn hắn nghi ngờ trong lòng, cũng rốt cuộc cởi bỏ. Trách không được, lần này Chu Quả chi tranh vừa mới bắt đầu, liền có nhiều như vậy thiên kiêu vẫn lạc. Liền thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu, đều là thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nguyên lai là Bắc vực hai đại thượng cổ thế gia ra mặt. Cái này hai đại thượng cổ thế gia truyền nhân có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn hai vị này Nguyên Anh chân quân, liền có thể thấy được lốm đốm. Hai đại thượng cổ thế gia nhiều năm ở ẩn không xuất gia. Lần này ra mặt, đối với cái kia Chu Quả tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Cách chương.